Đao kiếm thần hoàng, chương 1231, sáng thế, phủ không sơn mạch, góc truyện audio.com. Khi cao thủ hắc giáp quân thứ nhất đạp vào làn danh lệnh tiễn đỏ, công kích đổ ập xuống. Một nắm đấm to như cái nồi nhanh như sao băng ập vào mặt. Cao thủ hắc giáp quân đáng thương chưa kịp giơ tấm thuẫn lên thì cơ thể và tâm thuẫn cực phẩm huyền khí bị nắm đấm đánh bể. Xương trắng gãy vụn, máu tươi phụt ra, đơn giản như chùy công thành đập vào dư hấu. Công kích bạo lực kích thích thị giác lòng người. Bọn họ đến tấn công, mọi người đừng nương tay, xé xác chúng ra. Ha ha ha ha ha ha. Tốt quá, rốt cuộc có đám mắt mù đưa lên cửa tay lão tử ngứa lâu rồi. Đám thể tu hãn hải xâm lâm như mãnh hổ ra khỏi lồng không chút nương tình công kích thủy triều hắc giáp quân. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hắc giáp quân cảm nhận được chỗ đáng sợ của thể tu. Đám người kia có kẻ cuồng chiến đấu. Lực lượng huyền khí yếu ớt của thể tu hãn hải xâm lâm đã bị áp lực thiên địa hạn chế đến không còn chút gì, nhưng lực lượng cơ thể cường đại bùng phát lực phá hoại đáng sợ trong hoàn cảnh này. Đám man đến từ hãn hải xâm lâm chỉ hơi dẫm chân là như sao băng xông vào đám hắc giáp quân. Khi đáp xuống đất dưới chân bọn họ khuếch tán tầng tầng sóng gợn, sóng âm đáng sợ chấn binh sĩ hắc giáp quân trong vòng trăm thước hộc máu văng ra. Ha ha ha ha ha ha. Sảng khoái, một thể tu hãn hải xâm lâm túm mắt cá chân cao thủ hắc giáp quân quay như bánh xe. Trong tiếng bùm bùm va chạm, máu phun ra, xương gãy bay đầy. Các hắc giáp quân bay tư tán, tay thể tu hãn hải xâm lâm chỉ còn một khúc chân người. Tu vi huyền khí thánh nhân cảnh trong hoàn cảnh này sức chiến đấu còn chưa đến võ vương cảnh. Lực lượng cơ thể thánh nhân cảnh trong hoàn cảnh này siêu đáng sợ. So sánh hai bên thì hắc giáp quân thất bại thê thảm. Những binh sĩ hắc giáp quân huấn luyện nghiêm chỉnh không đỡ được một đòn đã như sao băng bị đám thể tu hãn hải xâm lâm dã man đánh bay. Tình cảnh quá bạo lực làm người ta không dám nhìn thẳng. Nhóm thể tu hãn hải xâm lâm dã man, sức chiến đấu hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Đám người rừng này, cường giả thần cảnh thần đình phương đông biểu tình cực kỳ khó xem. Nạp Lan Tín đứng bên cạnh ngây như phỗng. Nạp Lan Tín thấy rất nhiều lúc đại quân thần đình phương đông đi qua không ai dám chống cự cho nên cảnh tượng trước mắt không giống thật chút nào. Mấy vạn đại quân thần đình phương đông bao vây, chưa tìm cơ chiến đấu đã bị đám thể tu hãn hải xâm lâm điên cuồng đánh ngu ra. Sao bọn họ dám ra tay trước? Sao bọn họ dám? Một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu đám cao thủ thần đình phương đông. Dù uy vọng thần đình phương đông bị dao động mấy ngày nay, dù lực lượng thần đình trong thạch trì thành đã không thể khống chế tuyệt đối nhưng uy vọng xây dựng mấy ngàn năm khiến đám người thần đình phương đông cảm giác tự tin, ưu việt vô cùng. Bất cứ thế lực muốn đối kháng với thần đình phương đông phải đắn đo lại bản thân, cho nên đám thể tu hãn hải xâm lâm chủ động công kích tàn bạo làm bọn họ ngây người. Cường giả thần cảnh thần đình phương đông tức giận người run run. Không thể tha thứ, cường giả thần cảnh thần đình phương đông lơ lửng giữa không trung, từ từ bay lên. Khí thế cường đại lượn lờ quanh thân cường giả thần cảnh thần đình phương đông, tầng tầng sóng gợn như biển dâng lên, gã như sát thần, lực lượng đáng sợ khuếch tán bốn phía. Pháp tắc thiên địa áp lực suy, góc truyện audio.com, yếu cường giả thần cảnh thần đình phương đông có sức chiến đấu cảnh giới bán thần cảnh, đây là nguyên nhân tại sao gã làm thống soái lần vây công này. Sức chiến đấu bán thần cảnh đủ càn quét 1000 thể tu thánh nhân cảnh. Cường giả thần cảnh thần đình phương đông quyết định ra tay. Rất nhanh chiến trường sẽ kết thúc theo kịch bản, đám thể tu đều phải chết. Nhưng binh sĩ hắc giáp quân tổn thất lớn hơn dự đoán, cường giả thần cảnh thần đình phương đông phải gánh trách nhiệm. Một đám người rừng đê tiện chết hết đi, cường giả thần cảnh thần đình phương đông đứng biến sắc mặt nhẹ đè xuống. Bàn tay lửa khổng lồ hiện ra như thần linh giáng trừng phạt xóa sổ sinh linh, hơi thở khủng bố làm mặt đất lún nửa thước. Bàn tay khổng lồ phạm vi mấy ngàn thước ấn xuống mặt đất, rất nhiều thể tu hãn hải xâm lâm trong chớp mắt này bị lực lượng đè chặt không thể nhúc nhích. Cường giả thần cảnh thần đình phương đông lạnh lùng cười. Con kiến chính là con kiến. Nhưng vào lúc này, vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang màu tím bắn ra từ doanh địa thể tu hãn hải xâm lâm, trong không trung có tiếng chân hoàng hú dài. Ầm ầm ầm ầm ầm, bàn tay lửa nhìn như có uy lực vô cùng nhưng chớp mắt bị kiếm quang chém vỡ, biến thành lửa tán loạn. Con người cường giả thần cảnh thần đình phương đông co rút. Cái gì? Kiếm quang màu tím xé mở bàn tay lửa, dư thế không giảm chém vào mặt cường giả thần cảnh thần đình phương đông. Cường giả thần cảnh thần đình phương đông kinh hoàng nhanh chóng đổi vị trí vội né qua. Nhưng kiếm quang rạch phá hư không chặt một khúc tóc dài, kiếm quang lướt qua da đầu cường giả thần cảnh thần đình phương đông bay vào hư không phía xa. Trận doanh thể tu hãn hải xâm lâm có cường giả thần cảnh. Cường giả thần cảnh thần đình phương đông kinh sợ. một kiếm vừa rồi quá khủng bố, bá đạo, nếu cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông không phát hiện né ngay thì đã bị chém thành mấy khúc. Bên dưới, Nạp Lan Tín núp trong đám đông, khóe môi Nạp Lan Tín luôn cười âm hiểm nhưng lúc này khuôn mặt cứng ngắc. Sao có thể như vậy? Thể tu hãn hải xâm lâm có cao thủ cỡ này? Không đúng, tên kia đã vào Lạc Thánh Sơn mạch không ra được, còn ai là đối thủ của Hàn đại nhân? Nạp Lan Tín cực kỳ giật mình, tiêu đời. Nếu không thể giết chết đám thể tu hãn hải xâm lâm chết tiệt thì kế hoạch của gia chủ đại nhân sẽ có biến cố. Đinh Hạo lướt mắt bốn phía, các cột sáng hoàng kim chớp lóe đại biểu cường giả tuyệt đối trải qua vô số cuộc chiến sinh tử còn sống sót, sinh linh đi đến một bước này đều rất khủng bố. Đinh Hạo thấy người quen trong đám đông, công chúa Nhân Ngư hải tộc xinh đẹp cầm chiến kích ba mũi, mái tóc vàng nhạt dài óng ả. Mỹ nữ giao nhân vảy vàng thủ lĩnh giao nhân tộc. Thiên tài vũ tộc phương Tây thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc. Đám cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông, huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, các cường giả cao thủ đến từ đại thế lực khác. Không thể không thừa nhận rằng thần đình Phương Đông không còn uy thế tuyệt đối ngày xưa, nhưng trong 880 người không thiếu cường giả thần đình, chiếm khoảng một nửa. Dù sao Thạch Trụy Thành trên danh nghĩa nằm trong phạm vi thần đình Phương Đông thống trị, về số lượng cường giả tuyệt đối có lẽ thua sinh linh các phương, nhưng số lượng thì khiến người giật mình. Góc truyện audio.com, Đinh Hạo nhìn bốn phía không thấy bóng dáng Đinh Đồng đâu. Cách chương.